Tiên ma đồng tu, chương 1612, thì ra là thế. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhìn xem Lý Uyển Quân, thản nhiên nói, Dương phu nhân, ta vẫn cho là Hoàng gia tu chân viện ước ngàn người tả hữu. Không nghĩ tới Hoàng gia tu chân viện thực lực cường đại như thế. Vì sao trước kia chưa nghe nói qua? Lý Uyển Quân nhìn chung quanh những cái kia mặc phi ngư trang phục tu sĩ. Cười nói, Vân tiên tử yêu cầu không phải người. Ta chỉ đi theo bà ngoại học nghệ mấy năm. Đã sớm gả làm vợ người ta. Hôm nay ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng gia tu chân viện thực lực chân chính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tuyệt đối không tin Lý Uyển Quân mà nói. Nàng thật sự rất kỳ quái. Hiện tại Thương Vân môn bồng bột phát triển, nội môn ngoại môn đệ tử cộng lại đoán chừng cũng liền không đến 3 vạn. Ngự không cảnh giới phía trên kiếm tiên có thể có hơn 1 vạn cũng đã không tệ. Thế nhưng, Hoàng gia tu chân viện chỉ cần tại tòa hòn đảo này thượng thực lực. Giống như này làm cho người ta sợ hãi. Cho dù một cái tu vi cùng lực công kích xa xa không bằng kiếm tu môn phái Thương Vân môn. Thế nhưng mấy ngàn ngự không cảnh giới phía trên đệ tử. Đây cũng là một cổ đủ để nghe rợn cả người lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, trên tòa đảo này bày ra, chưa chắc là Hoàng gia tu chân viện tất cả lực lượng. Lẽ ra đây tuyệt đối không thể nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một môn phái thế lực quật khởi, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Cho dù có được số lượng đầy đủ thiên tài nhi đồng gia nhập môn phái, thế nhưng đạt tới ngự không cảnh giới về sau, tự nhiên cần có thể cùng mình tu vi đạo hạnh xứng đôi pháp bảo. Luyện khí một đạo đã sớm tại nhân gian xuống dốc, cho nên mới phải để ải nhân tộc Hắc Phong tộc trưởng gặp người liền nói khoác ải nhân tộc luyện khí như thế nào tốt tính tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không mấy ngàn tu chân cao thủ, mỗi cái cầm trong tay phẩm giai không thấp pháp bảo, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Lý Uyển Quân hiển nhiên không muốn lại tiếp tục cùng Vân Khất U đàm luận cái đề tài này. Nàng nói, ta đã theo bà ngoại chỗ đó thăm dò được kém cỏi phu ngay tại mấy trăm dặm bên ngoài. Ta muốn đi qua tầm hắn. Vân tiên tử, người nếu như phải tìm Huyền Anh, trước hết ở chỗ này ở mấy ngày a? Bà ngoại đã phái người đi ra ngoài tìm hiểu Huyền Anh cùng yêu tiểu phu hai vị tiền bối tin tức. Tin tưởng rất nhanh thì có tin tức tốt truyền về. Ta vừa rồi đã phân phó Câm Nha Đầu cho ngài đổi một cái lịch sự tao nhã gian phòng. Câm Nha Đầu chuyên môn hầu hạ tiên tử ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Không có người quấy rầy tiên tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu. Nói, làm phiền Dương phu nhân. Lý Uyển Quân rời đi. Nàng không hiểu bà ngoại làm một chuyện, cũng không muốn hiểu. Một cái nữ nhân một khi gả cho người đã có hài tử, tâm tư đều đặt ở trượng phu cùng hài tử trên người, sự tình khác cũng không lại lần nữa muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U tại Lý Uyển Quân thân ảnh triệt để biến mất tại bầu trời thượng lúc, lúc này mới cất bước đi vào Vân Mộng Sơn Trang. Trước mặt liền chứng kiến đêm qua bưng trà rót nước chính là cái kia vàng nhạt xiêm y thiếu nữ vui vẻ đi qua. Đêm qua Vân Khất U lưu ý quá. Tiểu cô nương này là một không nói gì. Nhưng lại không phải trời sinh không nói gì. Là sau khi sanh tạo thành. Hẳn là đầu lưỡi bị người cái khoét. Nói chuyện chỉ có thể phát. Ra ô ô nha nha thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Câm nha đầu đi đến Vân Khất U bên người. Liền ô mang khoa tay múa chân. Vân Khất U lúc này mới làm minh bạch câm nha đầu đang nói cái gì. Ý là cùng nàng đến. Đoán chừng là ăn điểm tâm. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời truyền đến một tiếng tương tự ưng lệ giống như kêu to. Vân Khất U cũng câm nha đầu cùng một chỗ ngẩng đầu. Chứng kiến một chỉ toàn thân tuyết trắng con chim xoay quanh tại Vân Mộng Sơn Trang phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ngây ngần cả người. Là băng loan, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng loan cùng nàng chung đụng tương đối hòa hợp. Ban đầu ở Ngũ Đài Sơn thời điểm. Băng loan trả lại cho Vân Khất U đi tìm đồ ăn. Duy nhất lệnh Vân Khất U thất vọng chính là. Băng loan tuy nhiên đi theo chính mình. Lại từ không tới gần chính mình. Về sau đi trường Bạch Sơn Thiên Trì. Băng loan cũng đi theo. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy lần. Đều tại vô cùng cao trên bầu trời xoay quanh. Tựa hồ Thiên Trì có một cổ lệnh nó sợ hãi lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U cũng không có để ý, cho rằng là tiểu bạch chờ tam đại hồ yêu yêu lực quá thịnh. Băng loan là thần điểu. Cảm ứng lực vô cùng nhạy cảm. Cho nên có thể cảm ứng được đều là yêu tộc bạch hồ nhất tộc linh lực. Không nghĩ tới hôm nay băng loan lại xuất hiện. Hơn nữa tiếng kêu tựa hồ cũng trước kia có chỗ bất đồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia băng loan tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Rất là êm tai. Hôm nay tiếng kêu lại tựa như ưng lệ. Bén nhọn chói tai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U trong nội tâm khẽ động. Nàng cảm thấy đây là băng loan tại hướng chính mình cảnh báo. Tại nói cho nàng biết tòa hòn đảo này không an toàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Chứng kiến băng loan này trong suốt bạch sắc lông vũ. Câm nha đầu rất là vui vẻ. Vui vẻ chỉ vào bầu trời xoay quanh băng loan ô nha gọi. Nhưng vào lúc này, mấy đạo kỳ quang từ khác nhau phương hướng bắn ra. Đánh hướng giữa không trung băng loan. Băng loan dù sao cũng là sau khi thức tỉnh thần điểu. Không phải vượng tài này ăn hàng. Chỉ thấy nó hai cánh chấn động. Liền hóa thành một đạo bạch quang. Dễ dàng tránh qua. Tránh né đánh úp lại mấy đạo kỳ quang. Hướng phía mặt phía nam bay đi. Thấy xinh đẹp con chim bay mất. Câm nha đầu tựa hồ vừa thương tâm. Mà bắt đầu. Đối với chu vi xèo, xèo nha nha kêu vài tiếng, tựa hồ là đang nói những cái kia chạm gác ngầm thủ vệ, không nên đối một chỉ xinh đẹp vừa đáng yêu con chim hạ độc thủ. May mắn cái con kia xinh đẹp con chim cơ linh, trốn, nếu như băng loan bị vừa rồi này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vài đạo kỳ quang đánh chúng. Nhìn câm nha đầu điệu bộ này. Không chuẩn sẽ cùng hung thủ liều cái ngươi chết ta sống. Câm nha đầu ô ô nha nha phát một hồi nóng này. Liền dẫn Vân Khất U một mực hướng Vân Mộng Sơn Trang trong chỗ đi. Đi tới một chỗ thập phần yên lặng độc lập đình viện nhỏ. Thực sự không phải là đêm qua Vân Khất U ở lại cái gian phòng kia xương phòng. Trong sân gieo trồng không ít cây trúc, không phải cao lớn hắc đoạn trúc hoặc là quân trúc, mà là giang nam mưa phùn liên tục trung bình nhìn thấy mảnh trúc. Gió nhẹ thổi qua, lanh lảnh lá trúc theo gió chập chờn, phát ra cây muối sàn sạt thanh âm. U tĩnh trong bình thiêm vài phần lịch sự tao nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U trong phòng không có ở lại bao lâu. Câm nha đầu liền bưng một cái mâm gỗ đi đến. Phía trên có buổi sáng hôm nay Vân Khất U đồ ăn sáng. Rất tinh xảo, một chén trân châu tiểu mễ cháo. Ba cái không biết là cái gì nhân bánh bánh mì tráng tử. Còn có một chút tinh xảo ăn sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U đối Câm Nha Đầu ý bảo. Nói, ta không đói bụng. Câm Nha Đầu xèo, xèo nha nha khoa tay múa chân cũng không biết muốn nói cái gì. Cuối cùng đem đồ ăn sáng đặt ở trên mặt bàn. Chính mình lại rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một tòa thần bí hòn đảo. Người ra mặt cũng đều là thần bí. Vân Khất U đẩy ra cửa sổ. Trong nội tâm luôn luôn một loại cảm giác nói không ra lời. Rất kỳ quái cảm giác. Băng Loan thay đổi thái độ bình thường. Để Vân Khất U biến thành cảnh giác lên. Theo cực nam băng xuyên đến nơi đây. Hơn nửa năm thời gian. Cùng Băng Loan chung đụng coi như hòa hợp. Băng Loan phát ra bén nhọn ưng lệ. Tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Nhất định là nó nhạy cảm cảm giác lực. Cảm ứng được tòa hòn đảo này trên có bất đồng tầm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường chỗ. Nhắc nhở chính mình nguy hiểm. Đến cùng có cái gì nguy hiểm đâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nhìn ngoài cửa sổ này một ít phiến cây muối rung động rừng trúc. Trong lòng tự hỏi một tiếng. Cũng không biết chằm chằm vào tiểu trúc lâm nhìn bao lâu. Bỗng nhiên, Vân Khất U mãnh liệt là ngẩng đầu. Trong mắt lạnh như băng trong hiện lên một đạo mát lạnh hào quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thời gian dần qua ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy có ở trên trời vài đạo lưu quang từ đằng xa phóng tới. Đã rơi vào Vân Mộng Đảo không biết tên vị trí. Thì ra là thế. Nàng nhẹ nhàng tự nói một tiếng. Dùng chính nàng mới có thể nghe thấy thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.